Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Du Nhiên Tới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã đu đeo mặt trăng đến sao Kim để có thể hỗ trợ chiến đấu. Mình chỉ thắc mắc một điều đấy là tại sao cái cô Tử Nguyệt, vợ của Trần Mạch Phong, tức là cái ông tử thi ở trên mặt trăng ấy. Ngày xưa thì ông này đã rất mạnh và thậm chí bây giờ bị móc hết tim gan phèo phổi ra thì ông ấy vẫn còn sức mạnh của thông thần. Vậy thì có cô Tử Nguyệt này, cô ấy lấy đồ của ông này, cô ấy tu luyện cái môn chủng tinh đạo thì chắc chắn nó phải kinh khủng tởm lắm chứ. Chỉ có gọi là mấy cái thằng nhãi nhép của liên bang này làm sao mà chống lại được, thì mình không hiểu là Vương Bảo Nhạc sẽ chống lại như thế nào. Vậy thì chúng ta hãy đến ngay với chương của ngày hôm nay để xem chuyện diễn ra sau đó như thế nào các bạn nhé. Nếu như đổi lại là đại quân cứu viện khác của liên bang, đối mặt với mai phục cỡ này thì chẳng khác nào tự sát. Dù có chống chọi lại được thì bản thân cũng bị ảnh hưởng, tối đa chỉ có thể khiến đạo cung chia quân ra, hòng giảm bớt áp lực của sao Kim, chứ không thể trực tiếp cứu viện cho sao Kim. Nhưng đối với pháo đài mặt trăng và dạ tiên vương thì ngăn cản cỡ này chẳng có chút tác dụng nào. Gần như ngay khi biển ánh sáng nhấn chìm thì Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, giơ tay chỉ về phía trước một cái. Dạ tiên vương hét lớn một tiếng, cuồng phong âm mầm bộc phát, thân thể khổng lồ của dạ tiên vương cũng đột nhiên lao ra từ trong ánh sáng, lưng kéo theo mặt trăng, lao thẳng về phía chiến hạm của Thương Mang Đạo Cung đang cản đường ở phía trước. Mặc dù lực chiến của những chiếc chiến hạm kia không tầm thường, nhưng đối mặt với dạ tiên vương, với mặt trăng có kích thước kinh người kia thì căn bản chẳng thể nào ngăn cản được. Tuy luồng sáng công kích kia rất mạnh nhưng không thể nào dung chuyển được mặt trăng. Thậm chí là những chiếc chiến hạm này đều không kịp né tránh. Chỉ trong nháy mắt, nó đã bị làn sóng trùng kích của mặt trăng đánh trúng, bay ngược ra phía sau, tiếp theo lại bị mặt trăng ầm ầm cán qua. Tiếng nổ bùm bùm liên tục vang lên, vô số chiến hạm nổ tung, tiếng hét thảm thiết lần lượt truyền ra, thậm chí là còn có không ít tu sĩ đã thoát khỏi chiến hạm, lại bị làn sóng trùng kích của mặt trăng trói chân, phải trơ mắt nhìn mặt trăng ngày càng tới gần, mãi cho đến khi sinh mạng chấm dứt. Từ xa nhìn lại, tu sĩ Thương Mang Đạo Cung bên ngoài chiến trường giống như bị tàn sát, tiếng gào rú của dạ tiên vương càng lớn hơn. Thân ảnh của hắn kéo lấy mặt trăng xông thẳng lên, trực tiếp xông vào bên trong chiến trường. Nơi hắn đi qua, tất cả chiến hạm, đạo cung đều bị phá hủy. Vương Bảo Nhạc lại đanh mặt ra lệnh, tất cả tu sĩ trên mặt trăng lập tức khởi động pháp khí chiến tranh, khiến cho ở trên khu vực này tràn ngập ánh sáng đỏ. Trong đó toàn bộ pháp khí và trang bị đồng loạt bộc phát, tạo thành vô số chùm sáng bắn ra từ đủ mọi góc độ trên mặt trăng. Mục tiêu là tất cả tu sĩ Thương Mang Đạo Cung ở khu vực chung quanh. Uy lực của những luồng sáng này cũng chưa mạnh tới mức là không gì cản nổi, nhưng được cái số lượng của chúng quá nhiều. Một lần bộc phát ước chừng hơn 10 vạn, lại còn liên tục duy trì. Ở trong thời gian ngắn, mỗi cái đã bắn ra mấy chục lần. Chùm tia sáng do nó bắn ra đã vượt qua con số mấy trăm vạn, tất cả đổ ập xuống chiến trường, khiến cho mỗi chiếc chiến hạm đạo cung ở trong phạm vi tấn công của nó đều bị ít nhất mấy trăm tia sáng bắn trúng. Những tu sĩ đạo cung đã bay ra khỏi chiến hạm cũng vậy, chỉ trong thời gian ngắn, tiếng chiến hạm nổ tung, tiếng kêu la thảm thiết của tu sĩ vang lên liên hồi giữa nơi này. Không chỉ vậy, trong lúc Vương Bảo Nhạc bóc nát hạt sen để điều khiển, dạ tiên vương lại vươn hai tay ra, cách không liên tục chảo vào hư không theo bản năng. Mỗi chảo đều tạo thành gió lốc kinh người, xoắn nát tất cả mọi tồn tại phía trước. Đồng thời thân ảnh của Vương Bảo Nhạc cũng nhảy lên trên, lao đến chỗ Phùng Thu Nhiên, đang miễn cưỡng cầm chân 5 vị tu sĩ thông thần của tộc Vị Ương, nhưng không phải toàn bộ, mà là 3 vị ở gần đó. Phân thân của Vương Bảo Nhạc cũng tách ra từ bản thể, nhưng không phải để giết địch mà đứng trên vai dạ tiên vương. Đối với mấy tên thông thần của tộc Vị Ương kia, thì Vương Bảo Nhạc chẳng khác nào là ác mộng. Rõ ràng bọn họ đều đã nghe kể về thuật pháp quỷ dị do con mắt màu đen sau lưng Vương Bảo Nhạc hình thành, khiến cho số lượng thông thần chết trong tay hắn lên đến mấy người. Nay thấy Vương Bảo Nhạc xuất hiện, những tu sĩ thông thần này hoảng sợ toàn rút lui để cố gắng thoát thân. Thu Nhiên trưởng lão. Gần như ngay khi bọn họ muốn rút lui, Vương Bảo Nhạc đột nhiên hét lớn một tiếng, con mắt màu đen xuất hiện sau lưng cũng đột ngột mở to. Phùng Thu Nhiên và Vương Bảo Nhạc đã từng phối hợp với nhau vài lần, lúc này cũng ra sức điều khiển hình chiếu của mình không chút chậm trễ. Cô cũng không tiếc bỏ ra đại giá để kiềm chế, khiến ba gã thông thần kia không thể rút lui lập tức. Như vậy thì thứ chờ đợi bọn chúng chính là ác mộng.

Ở bên trên chiến hạm khổng lồ này bất ngờ có một thân ảnh đang đứng. So với chiến hạm khổng lồ thì rõ ràng là thân ảnh đó vô cùng nhỏ bé. Nhưng lạ là sự có mặt của nó chẳng khác nào phần cốt lõi của chiến hạm này. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng xa lạ gì với kẻ này. Thân hình cường hãn, ba đầu sáu tay, toàn thân phát ra dao động khủng bố, lại có một cỗ khí tức như có thể áp chế mọi thứ liên tục tràn ra từ trên người ông ta, như muốn trấn áp toàn bộ sinh mạng trong phạm vi này. Nhìn từ hình dạng thì ông ta không phải du nhân đạo nhân, mà là chiến y tộc Vị Ương được ngâm trong linh dịch đã bị Vương Bảo Nhạc phá hủy lúc trước. Nhưng ngay khi nhìn thấy chiến thể do chiến y này biến thành, thì Vương Bảo Nhạc lập tức nhận ra ngay kẻ này chính là du nhiên đạo nhân. Đã dung hợp với nhau rồi sao? Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, trong mắt không hề có ý lùi bước mà còn bừng lên chiến ý dữ dội hơn. Kinh mạch màu đỏ bên ngoài thân thể biến ảo, đế khải hình thành trong tiếng răng rắc, tay phải vươn ra, ánh sáng của thần binh lóe lên giữa hư không. Minh hiểm chi mục sau lưng cũng phóng đại, hé ra một khe, nhìn thẳng về phía du nhiên đạo nhân. Gần như ngay khi Minh hiểm chi mục nhìn về phía du nhiên đạo nhân, thì trong mắt ông ta lại lóe lên tia sáng màu xám. Nếu đứng nhìn ở khoảng cách gần thì sẽ thấy, sâu trong đáy mắt của ông ta vừa có một mảnh vỡ giáp, nhỏ, bất quy tắc, trông vừa như thực lại giống như ảo, đang quấn quanh cùng với một tia sáng màu xám trong con ngươi. Tia sáng này lóe lên, thân thể du nhiên đạo nhân đột nhiên lao ra, không hề sợ hãi minh yểm chi mục của Vương Bảo Nhạc nữa. Tốc độ nhanh đến mức có thể xúc địa thành thốn giữa không trung. Người còn chưa tới, sát khí đã ập thẳng vào mặt. Trong lúc bấm niệm pháp quyết, xung quanh chiến thể của du nhiên đạo nhân lại có nhật nguyệt biến ảo ra. Trong lúc liên tục lan rộng thì có ánh sao lóe lên, cuối cùng hợp lại thành một bản đồ vũ trụ thu nhỏ. Trong bản đồ này có 9 vầng mặt trời và mấy trăm mặt trăng. Ngôi sao thì nhiều vô số kể, đây cũng không phải là hệ mặt trời mà là một vũ trụ không tồn tại nào đó. Ngay khi bản đồ vũ trụ này xuất hiện, một cỗ sức mạnh mênh mông âm ầm bộc phát giống như là có thể phá hủy tất cả, lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc theo tiếng hạ lệnh của du nhiên đạo nhân. Chấn! Một chữ thốt ra khỏi miệng khiến cho vũ trụ chấn động, chung quanh rung chuyển, ánh sáng của phiến tinh không này cũng mở đi. Chỉ có bản đồ vũ trụ do du nhiên đạo nhân tạo thành là thứ phát sáng duy nhất. Từ xa nhìn lại, du nhiên đạo nhân lúc này giống như đang dùng cả một phiến vũ trụ để mà chấn áp Vương Bảo Nhạc. Mặc dù miêu tả như thế thì có phần hơi khoa trương, có thể uy lực không lớn tới mức ấy, nhưng khí thế và cảm giác mà nó mang tới cho người ta thì đúng là như vậy. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt hóa thành sát kiếp trước nay chưa từng có, âm ầm nổ tung trong đầu Vương Bảo Nhạc như có 10 vạn cột sấm đồng thời đánh thẳng xuống. Tim của Vương Bảo Nhạc như nghẹt lại, cảm giác mê muội mãnh liệt ập tới. Giống như ngay cả linh hồn cũng bị rung chuyển, khiến cho hắn không thể nào né tránh kịp. Vương Bảo Nhạc cũng không kịp suy nghĩ là vì sao Minh Nghiệm Chi Mục lại mất đi hiệu lực. Hắn chỉ có thể bất chấp tất cả để thúc giục Minh Nghiệm Chi Mục ở sau lưng. Đóng băng du nhiên đạo nhân, quấy nhiễu thần thông tinh đổ kia là cách duy nhất để đối kháng với sát kiếp lần này. Ta có thể giết ngươi một lần thì cũng có thể giết ngươi lần nữa. Trong mắt Vương Bảo Nhạc đầy vẻ điên cuồng, tinh thần Nguyên Anh cũng mở to, vận chuyển toàn bộ tu vi để thôi động con mắt màu đen ở sau lưng, khiến cho nó được mở ra tới cực hạn. Thậm chí là trong con mắt còn xuất hiện thứ li ti giống như tơ máu. Sau khi lan ra toàn bộ con mắt, thì hóa thành một cỗ sức mạnh đóng băng thân thể, bao trùm lấy du nhiên đạo nhân. Mảnh vỡ bất quy tắc trong mắt của du nhiên lại lóe lên lần nữa, nhưng ngay khi nó lóe lên thì Vương Bảo Nhạc đã thẩm đọc đạo kinh, dẫn tới sức mạnh vô thượng ở sâu trong vũ trụ giáng lâm nơi đây. Tiếng ầm ầm truyền khắp chiến trường, tâm thần của tất cả tu sĩ đều phải rung chuyển. Sức mạnh đạo kinh giáng xuống, Minh Nghiệm Chi Mục lại hoàn toàn phóng thích. Cuối cùng du nhiên đạo nhân cũng biến sắc, chiến thể cùng với thần thông tinh đổ doán triển khai cũng bị khựng lại. Mảnh vỡ bất quy tắc trong mắt du nhiên đạo nhân cùng với tia sáng kia như bị phong ấn, dường như có một tầng sức mạnh quấy nhiễu nào đó bao phủ lấy nó, khiến cho tia sáng khó mà thoát ra được trong thời gian ngắn. Ngay khi nó khựng lại, Vương Bảo Nhạc không chút chần chờ, phân thân ở lại, bản thể mặc đế khải thì lao ra, tay phải giơ lên, ánh sáng thần binh như hóa thành bậc mặt trời, chém thẳng về phía du nhiên đạo nhân đang bị đóng băng. Một chém này tạo thành vô số gợn sóng cuồng bạo, hóa thành một đạo cầu vòng chém xuyên qua hư vô, xuất hiện ngay trước chiến thể của du nhiên đạo nhân, muốn tránh khỏi tinh đồ nhật nguyệt kia để chém lên người hắn. Nhưng lúc này mảnh vỡ bất quy tắc trong mắt của du nhiên đạo nhân lại dãy giụa dữ dội. Theo minh nghiệm chi mục sau lưng Vương Bảo Nhạc rung chuyển khiến hắn phun ra một búng máu. Ánh sáng và mảnh vỡ trong mắt du nhiên đạo nhân cuối cùng cũng thoát ra được.

thần binh chém xuống không chút do dự. Lại có tất cả tu sĩ trên mặt trăng ra sức chảo trống, cùng với tinh nguyên hạch tâm của mặt trăng tăng cường, dòng sông đỏ kia trực tiếp biến thành một bàn tay đỏ khổng lồ, chộp tới hướng Du Nhiên đạo nhân, không đếm xỉa gì tới bông hoa nọ. Dao động lại xuất hiện, thân thể Dạ Tiên Vương dung chuyển, Vương Bảo Nhạc tiếp tục học máu, cuối cùng cũng phá hủy được đám cánh hoa bắn tới, bàn tay tiếp tục vươn tới sắp sửa tóm được Du Nhiên đạo nhân. Mắt thấy nguy cơ sắp tới, trong mắt của Du Nhiên đạo nhân ánh lên vẻ quyết đoán, tay phải đột nhiên giơ lên chỉ một cái về phía chiến hạm khổng lồ gần đó, khản giọng hét lớn, "Phong!" Ông ta vừa nói thì chiến hạm vĩ đại do ba vòng tròn tạo thành của tộc Vị Ương đã bắn ánh sáng màu lam rực rỡ. Ba vòng tròn trực tiếp tạo thành một biển ánh sáng, mang theo hàn khí vô tận lan ra chung quanh. Nơi nó đi qua, ngay cả vũ trụ cũng phải đóng băng. Chỉ trong nháy mắt, biển sáng xanh này đã bao phủ tất cả. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên như có điều suy nghĩ, đồng thời lại ra vẻ như đang lo lắng. Thân thể lập tức bay ngược lại phía sau, như muốn dùng tốc độ nhanh nhất để tránh đi, nhưng vẫn muộn một bước. Mặt trăng, Dạ Tiên Vương và cả bản thân Vương Bảo Nhạc đều bị biển ánh sáng này bao trùm, bắt đầu đóng băng với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Dù là tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung hay Liên Bang đều phải giật mình rung động trước cảnh tượng này. Đây không phải lần đầu tiên họ được nhìn thấy sức mạnh của chiến hạm. Sở dĩ việc sao thủy tự bạo thất bại cũng là ngay khi bom phản linh được kích hoạt thì chiến hạm này đã phóng ra thần thông tương tự để đóng băng sao thủy, chấn áp đám bom phản linh, khiến cho kế hoạch kích nổ sao thủy thất bại trong gang tấc. Hôm nay cảnh tượng này lại xuất hiện lần nữa, mà lại không phải đóng băng hành tinh, mà là đóng băng pháo đài mặt trăng cùng với Dạ Tiên Vương vô cùng cường hãn kia, cộng thêm Vương Bảo Nhạc nữa. Triệu Nhã Mộng thấy vậy sắc mặt tái nhợt đi, thân thể khổng đạo cũng run lên, sát khí bùng tỏa mãnh liệt. Những người có quan hệ tốt với Vương Bảo Nhạc thì đều chấn động không thôi. Trong lúc Du Nhiên đạo nhân triển khai sức mạnh chiến cho chiến hạm, khiến biển ánh sáng bao trùm, đóng băng pháo đài mặt trăng, Lý Hoành Văn và Đoan Mục Tước chờ thời cơ đã lâu cũng phải cắn răng một cái. Lý Hoành Văn thì vận chuyển trận pháp hệ mặt trời khiến tu sĩ liên bang được chuyển tống đi trong lúc tự bạo. Đoan Mục Tước thì lập tức kích hoạt tự nổ ở sao kim. Không phải là bọn họ không cẩn thận, cũng không phải bọn họ không sợ có âm mưu, nhưng nếu bỏ qua cơ hội này thì có lẽ kết cục của sao kim sẽ giống với sao thủy. Cho nên dù là có âm mưu thì họ cũng phải đánh cược một lần. Thế nhưng đáng tiếc họ đã cược thua. Gần như ngay khi quá trình tự bạo của sao kim được khởi động, tất cả bom phản linh được chôn trong sao kim sắp sửa bùng nổ. Chiến thể của Du Nhiên đạo nhân đột nhiên bật cười. Ông ta giơ tay phải lên, năm ngón siết chặt lại. Ánh sáng xanh trên chiến hạm của tộc Vị Ương đột nhiên biến thành màu đen. Một biển sáng đen còn mênh mông hơn cả biển sáng xanh khi nãy đột nhiên bùng nổ. Nó không đếm xỉa gì tới tu sĩ Thương Mang Đạo Cung và Liên Bang, không đếm xỉa đến cả tầng phòng tuyến, mà trực tiếp bắn thẳng vào sao kim, tạo thành một cái phù văn ấn ký khổng lồ bao trùm lên cả sao kim, rồi ấn mạnh xuống. Toàn bộ sao kim đột nhiên chấn động, tất cả bom phản linh trong đó đều bị chấn áp, không thể tiếp tục phát nổ nữa. Thân thể của Đoan Mộc Tước run rẩy, trong mắt đầy vẻ điên cuồng, đồng thời bấm niệm pháp quyết cùng với Lý Hành Văn để mở đoàn sát thủ cuối cùng của sao kim. Ở bên trong sao kim có một ngục giam được Liên Bang xây dựng kể từ khi Tịnh Kỷ Linh Nguyên bắt đầu. Nơi đó giam giữ tất cả trọng phạm trong Kỷ Linh Nguyên, giống như lão bà của Tinh Hà Lạc Nhật Tông trước đó, thậm chí là có cả một số hung thú trên trái đất. Tu vi của những trọng phạm này phần lớn đều là kết đan, vốn không tính là gì cả. Nhưng Đoan Mục Tước đã bí mật ra lệnh cho cha của Triệu Nhã Mộng là Triệu Thẩm Phương tự mình cải tạo, cấy một quả bom phản linh, được nghiên cứu chế tạo từ Tinh Nguyên. Mặc dù uy lực khi nổ tối đa chỉ bằng một kích của Nguyên Anh. Thế nhưng lại vẽ thêm trận pháp trên người của bọn họ, khiến cho mỗi trọng phạm này đều tạo thành một trận pháp nho nhỏ. Sau khi đám này kết hợp lại sẽ biến thành một đại trận. Đại trận này lại trực tiếp kết nối với tinh nguyên của sao kim, cho nên một khi họ tự bạo thì vẫn có thể khiến cho tinh nguyên sụp đổ, phá hủy sao kim. Đây chính là tầng chuẩn bị thứ hai của sao kim. Sau khi khởi động, thân thể của tất cả trọng phạm đã mất đi thần trí trong sao kim đều run rẩy, từng tia sáng lóe lên trên người bọn họ, tạo thành dao động hủy diệt ảnh hưởng tới tinh nguyên của sao kim, khiến cho toàn bộ sao kim ầm ầm rung chuyển, giống như muốn tự bạo một lần nữa. Hóa ra, đây chính là đoàn sát thủ của các người đấy à? Nhưng đúng lúc này Du Nhiên đạo nhân lại bật cười mà lên tiếng, tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ ra một cái. Bên trong ấn ký phía trên sao kim lại phát ra ngọn lửa màu đen vô cùng mãnh liệt. Nó lan rộng ra ngoài như một cơn bão,

Hắn lập tức bóp nát mười mấy hạt sen còn lại trong phệ chủng của mình. Gần như ngay khi hắn bóp nát hạt sen, thân thể của Dạ Tiên Vương run rẩy, ánh sáng đỏ trong mắt bắn ra dữ hội hơn, chẳng khác gì là hai ngọn hải đăng. Đỏ, sáng rực, ánh sáng đỏ lan ra bốn phương tám hướng, đồng thời giống như có một cỗ ý chí ngủ say, đang dãy giụa kịch liệt, giống như người đang ngủ say thì bị người ta lay mạnh và toàn thức tỉnh. Mục đích của Vương Bảo Nhạc khi triển khai minh hỏa và bóp nát toàn bộ hạt sen chỉ có một thôi, ấy chính là đánh thức được chân hồn của Dạ Tiên Vương, khiến chân hồn của Dạ Tiên Vương thức tỉnh để mà triển khai toàn bộ chiến lược của hắn. Đây cũng là lá bài tẩy lớn nhất và sau cùng của Vương Bảo Nhạc trong trận chiến này. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt lập tức khiến cho Du Nhiên đạo nhân biến sắc, trong mắt ông ta ánh lên tia sáng sắc bén, không hơi đâu mà để ý đến sao kim nữa. Hai tay của Du Nhiên đạo nhân nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, ánh sáng trên chiến hạm tộc Vị Ương lại lóe sáng. Lần này thì nó không bắn ra ánh sáng xanh nữa, mà ngưng tụ ra một ký hiệu giống hệt với cái trước đó đã in dấu trên sao kim. Chỉ trong nháy mắt đã huyễn hóa ra phía trên đầu Vương Bảo Nhạc và cũng phóng ra một ngọn lửa màu đen tương tự. Vừa muốn ngăn cản Vương Bảo Nhạc, lại vừa muốn luyện hóa hắn. Trận chiến này, dù là ai cũng không thể ngăn cản. Dù nhìn đạo nhân vừa nói, tia sáng trong mắt lại lóe lên. Lúc này mảnh vỡ bất quy tắc trong mắt ông ta tiếp tục tỏa sáng. Thân thể dù nhìn đạo nhân bước lên, tu vi toàn diện bộc phát, phóng thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc như một mũi tên. Lúc này Du Nhiên đạo nhân đã hiểu rõ, tuy việc tiêu diệt liên bang sẽ không được suôn sẻ cho lắm, nhưng độ khó cũng không lớn. Vương Bảo Nhạc này chính là biến số lớn nhất, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, rất có thể tạo thành kết cục thất bại. Không thể giữ người lại được nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.